Linh La Giới, chương 849, Chấn Định Tự Nhiên, góc truyện audio.com, không hổ là người sắp bước vào cảnh giới tạo hóa, trong lòng Hạ Ngôn đối với thực lực Lý Nham vẫn cực kỳ coi trọng. Người cũ như Lý Nham tu luyện hơn 20 vạn ở Lang Tà Điện này. Khẳng định có một số đòn sát thủ cực kỳ lợi hại, một số thần thông cường đại. Hắn nhất định sẽ tu luyện một thậm chí là vài loại. Một thăng trước, Hạ Ngôn từ kho báu Long Dương Cung đổi lấy một pháp tắc quả. Nguyên bản hy vọng hấp thu pháp tắc quá này thành công tăng cảnh giới lên thiên thần cấp chí nề, nhưng hắn không thể thành công, ở trong tháp thời gian suốt 10 tháng, vẫn không thể tăng cảnh giới. Tuy rằng không đột phá, nhưng Hạ Ngôn cách thiên thần cấp 9 cũng chỉ cách một lớp màng, hắn đối với pháp tắc thời gian cửu trọng có đủ hiểu biết, sở dĩ không đột phá chỉ là thi yêu một cơ hội. Tăng lên mỗi một cảnh giới lớn đều cực kỳ khó khăn, càng về sau. Đột phá càng khó, trừ khi là loại bảo vật nghịch thiên chân chính như lôi đình quả. Loại bảo vật mà ngay cả cường giả cảnh giới tạo hóa cường đại đều cực kỳ coi trọng. Nhưng là loại bảo vật như vậy dù sao quá ít ỏi, có thể gặp mà không thể cầu. Trong khoảnh khắc, Hạ Ngôn cùng Lý Nham giao thủ mấy trăm lần, kiếm khí hai người bay múa khắp nơi. Nếu không phải ở trong quảng trường khiêu chiến càn khôn, chỉ sợ ngay cả nửa thành thị đều có thể bị hủy diệt. Thực lực hai người thật sự là rất khủng bố. Lý Nham càng đánh lại càng kinh hài, dưới mấy trăm lần giao thủ, hắn ngay cả một cây tóc gáy của Hạ Ngôn cũng không đánh roi. Càng không nói đèn thương nặng, người ngoài xem ra dường như hai người thế lực ngang nhan, tuy nhiên cường giả chân chính lại biết hiện tại hai người còn không dùng ra thực lực mạnh nhất. Mặc dù trước lúc tỷ đầu Lý Nham nói muốn nhường Hạ Ngôn ba chiêu, vẫn không thể làm được, nhưng lúc này không ai thật sự chê cười, hệ dù sao thực lực Hạ Ngôn bày ra trước mắt. Người tu luyện cảnh giới thiên thần cấp 9 đinh dưới cảnh giới tạo hóa của Lang Tà Điện không hề ít. Nhưng không ai dám nói hiện tại mình có thể lông tóc không tổn hao tự thân phòng ngự ba chiêu của Hạ Ngôn. Không nghĩ tới, chênh lệch không ngờ lớn như vậy. Trên đài cao quảng trường khiêu chiến càn khôn, phiếm thủy lưu mặc trường bào lam trong đầu nảy ra ý niệm. Hiện tại thoạt nhìn, một trường của Hạ Ngôn có thể thoải mái đáp chết hắn. Ngày trước đó không lâu, phiếm thủy lưu còn từng nghĩ trong lòng, đoán rằng trải qua một thời gian cố gắng tu luyện, hắn giao thủ với Hạ Ngôn còn có thể thất bại như lôi đài chiến hay không. Hiện tại vừa thấy, hắn thậm chí cảm thấy được vĩnh viễn không có khả năng vượt qua Hạ Ngôn. Mấy người mới như phiếm thủy lưu, lúc này có 8 người đều ở trên đãi cao quan sát cuộc chiến. Hứa Nhược lúc này sắc mặt đã hoàn toàn xanh lét, thớ thịt trên mặt không ngừng run lên, toàn thân căng thẳng, răng nghiến chặt. Trước đó, hắn đến xem chiến đấu hoàn toàn là vì xem Hạ Ngôn xấu mặt. Thậm chí trước tỷ đấu hắn còn cùng vài vị sư huynh của Phi Ngư Điện hạ thấp Hạ Ngôn một hồi. Cảm thấy Hạ Ngôn đầu bị nước vào, hoàn toàn hỏng, đáng giận, trong lòng Hứa Nhược gầm giống, nhưng sự thật chính là như thế. Hắn không thể thay đổi được gì, mà hiện tại, xem ra, không dùng sát chiêu chân chính, không thể đánh bại Hạ Ngôn này. Ở trong quảng trường khiêu chiến, khí tức Lý Nham đã bành trướng đến trình độ nhất định, thân hình cấp tốc lui ra sau. Ánh mắt liên tục lóe lên, hắn, góc truyện audio.com, vận chuyển lực lượng pháp tắc căn bản không tạo được hiệu quả mong muốn đối với Hạ Ngôn. Mà về lực lượng, Hạ Ngôn biểu hiện ra cũng chỉ kém hơn hắn một chút ít. Mà linh lực đặc thù hoàn toàn có thể bù lại thế yếu đó. Nhưng, nếu sử dụng sát chiêu, vậy lực lượng chỉ sợ không thể khống chế được, nói không chừng sẽ thật sự giết hắn tại chỗ. Mặc kệ, ta nhất định phải đánh bại hắn. Trong đầu Lý Nham rất nhanh này lên vài ý niệm, cuối cùng hạ quyết tâm. Hạ Ngôn, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Lý Nham trầm giọng quát, khí tức có chút nặng nề. Mà Hạ Ngôn đứng ở đối diện, áo trắng bay bay. Ánh mắt sáng vô cùng, chỉ sợ ngươi khó có thể như ý. Hạ Ngôn nhẹ nhàng bâng quơ nói, cho tới bây giờ, chiến lực chân chính của Hạ Ngôn cũng không biểu hiện hết ra ngoài. Thần khí pháp tác, đại phân thân thuật cùng với vài loại thần thông cường đại trong Linh La Tâm Pháp, Hạ Ngôn chỉ ngẫu nhiên sử dụng đại trọng lực thuật cùng đại hỗn độn thuật trong chiến đấu kịch liệt vừa rồi. Vậy sao? Lý Nham nhướng mày, khóe miệng nhếch lên lộ ra hàm răng trắng ờn. Đột nhiên ngón tay hắn đưa về phía trước hung hăng chộp trong không trung, một dòng khí lập tức sinh ra. Đông đông đông, sau đó, từ trong thân thể hắn truyền ra một tràng tiếng trống kỳ quái. Sau đó, toàn bộ không gian đều theo tiếng trống này bắt đầu chấn động. Mới đầu còn có chút thong thả, dẫn dần tần suất càng lúc càng nhanh, mỗi một lần chấn động, Hạ Ngôn đều cảm giác được trái tim mình dường như chấn động theo, không khỏi nhíu mày. Lý Nham này dường như đang sử dụng thần thông công kích uy lực thật lớn nào đó. Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng, cẩn thận đề phòng, trong cơ thể kim quang không ngừng lóe sáng, đại phân thân thuật cũng yên lặng vận chuyển, Đại chấn đãng thuật, giọng Lý Nham đột nhiên cất cao. Phốc, theo một tiếng quát lớn của Lý Nham, toàn bộ không gian quảng trường đều chấn động. Đây hiển nhiên là một loại công kích đáng sợ, muốn tươi sống chấn chết đối phương. Hơn nữa đây còn là một loại thần thông công kích đám đông cường đại, cho dù số lượng địch nhân đông, chỉ cần ở trong không gian này đều sẽ bị công kích. Cái gì, Lý Nham này không ngờ phải sử dụng đại chấn đãng thuật. Ở bên ngoài một số người tu luyện cường đại đều trở nên khiếp sợ. Mở to hai mắt nhìn vào, đại chấn đãng thuật là một loại thần thông công kích cấp 9 uy lực cực lớn. Nghe lời đồn ở Lang Tà Điệt là thần thông vị cường giả sáng tạo Lang Tà giới sáng tạo ra. Lực công kích không gì sánh kịp, ngay cả rất nhiều thần thông tiến hóa cường đại đạt tới cảnh giới đại thành cũng không thể so sánh với uy lực của đại chấn đãng thuật này. Điện chủ Lang Tà Điện trăm vạn năm trước từng ở khu săn thú ngoại giới sử dụng loại thần thông đáng sợ này. Thần thông này vừa ra, toàn bộ không gian đều hoàn toàn bị chấn gãy. Nơi chấn động đi qua, không còn một manh giáp. Vô số người tu luyện cảnh giới tiên thần, thậm chí còn có nhiều cường giả cảnh giới tạo hóa đều bị đại chấn đãng thuật này trong nháy mắt chấn thành thịt nát. Hóa thành bụi bặm, ngay cả linh hồn vô hình đều hoàn toàn bị chấn nát. Chết không thể chết lại. Cường giả cảnh giới tạo hóa chỉ cần linh hồn bất diệt sẽ rất khó chết đi. Chỉ cần có đủ bảo vật là có thể đúc lại thân hình, phục sinh. Tuy nhiên, nếu linh hồn bị giết, vậy bất kể như thế nào cũng không thể sống lại. Hạ Ngôn Bỉ, gocchuyenaudio.com, nguy hiểm rồi, mấy người tu luyện của tinh đấu điện tâm thần căng thẳng, khẩn trương nhìn vào trong trường. Uy lực đại chấn đãng thuật này thật sự rất lớn, bọn họ lo lắng Hạ Ngôn không thể ngăn cản. Không ổn, Lý Nham sử dụng đại chấn đãng thuật, cho dù cường giả cảnh giới tạo hóa bình thường nếu không chú ý đều sẽ bị thương dưới thần thông này. Đáng giận, không ngờ hắn sử dụng đại chấn đãng thuật với Hạ Ngôn. Nhuận Khánh Hải tức giận nói, La Vạn Sơn sư huynh, chúng ta có cần phải ngăn cản trận tỷ đấu này hay không? Lý Vân cũng nhướng mày nhìn về phía La Vạn Sơn, La Vạn Sơn trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu. Hắc, mấy người tu luyện của Cẩm Y Điện trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng. Đại chấn đãng thuật vừa ra, Hạ Ngôn nhất định bại, tuy nhiên tiểu tử này thật sự là khủng bố, giọng ầm trầm của Tuần Du nói với vài tên bên cạnh. Đúng vậy, chẳng qua nếu Hạ Ngôn trực tiếp bị đại chấn đãng thuật đánh chết, vậy có thể nào? Một người của Cẩm Y Điện có chút lo lắng, dù sao Hạ Ngôn thiên phú kinh người, ở trong Lang Tà Điện đều khiến người ta kinh hãi thán phục, quả thực chính là quái vật trong quái vật. Một quái thai như vậy nếu bị giết chết, vậy chỉ sợ một số nhân vật cao tầng sẽ ra mặt. Hừ, ở quảng trường khiêu chiến càn khôn ai có thể cam đoan không có tử vong. Sợ chết thì không nên đi vào quảng trường khiêu chiến càn khôn này. Giọng lạnh lẽo âm trầm của Lại Mao lớn tiếng nói, người tu luyện gần đó đều nghe được những lời này của hắn. Ta thấy thắng bại cũng chưa chắc, đúng vào lúc này, Minh Ly lại nói một câu ngoài dự đoán của mọi người. Ánh mắt phần đông người tu luyện tự nhiên nhìn về phía Minh Ly, không biết vì sao hắn nói như vậy. Các ngươi đừng quên, Hạ Ngôn còn có một kiện thần khí chưa sử dụng. Thần khí pháp tác, Minh Ly hơi dừng lại, mắt mở lớn, tinh quang bắn ra bốn phía. Thần khí pháp tác, tất cả mọi người đều lập tức chấn động. Mặc dù trong hơn 1.000 người tu luyện cường đại cảnh giới tạo hóa của Lang Tà Điện có được thần khí pháp tác cũng chỉ có mấy người ít ỏi. Hơn nữa, thần khí vừa lột xác thành thần khí pháp tác, lực công kích cũng không lớn đến mức độ làm người ta kinh hãi. Thần khí pháp tắc cũng là từng bước trở nên cường đại theo cảnh giới của người tu luyện không ngừng tăng lên mà được tăng cường uy lực. Chẳng qua là một kiện thần khí pháp tắc tàn phá mà thôi, như thế nào có thể ngăn cản được loại thần thông nghịch thiên đại chấn đãng thuật này. Tuần Du chớp mắt, không thèm để tâm nói một câu, giọng điệu có chút khinh thường. Đây là thần thông gì? Ánh mắt Hạ Ngôn ngưng tụ, thần sắc càng ngưng trọng, lúc này hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm, dường như hơi chút vô ý, hắn liền có thể ngã xuống. Thật là, ngay cả không gian này đều chấn động, dường như bất kỳ vật nào đều không thể tránh né cùng chạy thoát. Ngũ cảm của Hạ Ngôn có thể sánh với cường giả cảnh giới tạo hóa. Đương nhiên có thể nắm giữ biến hóa trong không gian, không ô ý thần thông này uy lực quá lớn, ánh mắt Hạ Ngôn thoáng hung, linh lực trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn đột nhiên bùng nổ. Đại phân thân thuật, theo một tiếng hét lớn, thân hình màu trắng của Hạ Ngôn hóa thành hai, đồng thời dẫn đơn công kích tới Lý Nham. Năng lượng cường hãn vô cùng trong khoảnh khắc bành trướng đến cực điểm trong quảng trường khiêu chiến. gocchuyenaudio.com, dường như muốn phá vỡ tầng năng lượng bốn phía, lồng năng lượng bốn phía quảng trường, đột nhiên lóe lên. Giờ khắc này, rất nhiều người tu luyện ở bên ngoài quan sát đều hoàn toàn ngừng thở. Nhìn không chớp vào trong, đại phân thân thuật là một loại thần thông tiến hóa, phi thường khó học cùng tu luyện, Tuy nhiên chỉ là đại phân thân thuật cảnh giới nhất trọng còn không thể ngăn cản đại trấn đãng thuật của ta. Nhìn thấy hai bóng Hạ Ngôn, khóe miệng Lý Nham nổi lên một tia cười lạnh, ánh mắt theo thân hình Hạ Ngôn mà thay đổi lại không mang theo một chút kinh hoàng, trấn định tự nhiên. Cách chương.